Chương 37. Suốt ngày nắng gắt, mọi người uống nước phát no. Ngợi mua gan và thịt nạc về nấu cháo. Nguyệt ăn uống ít oi, nằm rào rào. Đồng càng xoắn xích, nàng càng thêm bực mình. Tách rời Đồng, nàng mới có cơ hội cất đầu lên. Ý nghĩ đó làm nàng thấy mình hơi tàn nhẫn. Tối lại, Ngợi mở tivi, xem một vở thoại kịch do cô nữ tài tử quá lứa thủ vai chánh. Trong vở kịch, một cô gái quê bay từ nghèo đến giàu như chớp mắt, từ thiên đường đến địa ngục như sao xẹt. Cô đào hết cười đến khóc, hết nhí nhảnh, làm nũng đến bi lụy dầm về như con nít đi tiểu. Khi ngây thơ, giễu cợt, cô thật duyên dáng linh hoạt. Khi đóng vai bi lụy, cô đã gỡ cặp lông nheo giả từ hồi sắm tuồng để cho nước mắt trào ra thông thả. Mũi cô phập phồng, miệng cô mím lại nhỏ rí, mắt cô sưng bụp. Cô khóc quá đỗi làm Nguyệt bực mình. Xem hát mà gặp mấy màn này, rồi đây làm ăn cất đầu sao lên. Ngợi hỏi Nguyệt, còn vụ đi điếu thì sao? Nếu chị đi thì cho tôi gửi, phen này tôi không qua bển đâu. Ngợi sành sỏi. Thôi thì mình đi list đi. Chú thích. List. Làm danh sách, xếp vào danh sách. Đọc tiếp. Trong xóm này, nếu ai mà thân thiết với gia đình người chết thì đến phúng điếu. Nếu chỉ quen sơ giao hoặc ít tiền thì chung đậu với nhau, ghi tên với số tiền từng người lên tờ giấy. Nếu ít tiền mà đi riêng, bọn nhà bà Tư sẽ sỉ nhục mình bằng cách lột món tiền mình trong bao thơ rồi đọc lớn lên. Giờ Tấn Liêm đã tới, chiếc hòm chân ngang đặt một bên trái nhà. Bà Tư réo ơi ới. Đứa nào để tang cho con Cam, hãy ra đây hết nghe tụi bay. Ngọc và Châu đã trực ở gần bên chiếc hòm. Châu và người chồng mới cùng lũ con trong buồng túa ra. Mọi người theo dõi đám đạo tỳ sửa soạn liệm xác người chết. Trước khi đặt vào hòm, xác chết được mặc thêm chiếc áo và cái quần bằng gấm màu hồng điều. Bà Tư đã cạy miệng xác chết để đổ một nhúm gạo trắng. Bên tàu thời xưa, người ta cho người chết ngậm ngọc để xác định tinh khiết. Bây giờ, gạo có thể thế ngọc vì nó há không phải là hột ngọc của trời hay sao? Bà Tư tự đắc giảng dạy cho con cháu như vậy. Xác bà Cam đã bó chặt như đòn bánh tét. Mọi người vây quanh, nét mặt lộ vẻ mệt nhọc. Không một tiếng nấc, không một giọt nước mắt. Cho đến lúc nắp hòm đậy lại. Bà Tư têm miếng trầu nhai chốc chách. Thôi, mày kể cũng có phước lắm nghe Cam. Tao chỉ cầu xin cho tao ngày sau đau một giây, chết một giờ như mày. Ngọc im lặng nép vào góc nhà, tiếng búa vỗ vào săn khô khan rờn rợn. Bỗng bà Tư cất giọng la quảng. Ủa, đôi neo, sợi dây chuyền và mấy chiếc cà rá của con Cam đâu rồi bay? Ngọc lẹ miệng. Tôi mới lột dòng vàng bả trước khi liệm bả rồi đưa cho chị Châu. Châu nói, tôi đâu có giữ. Hồi nãy tôi để mấy món đó trên bàn thờ mà. Bà Tư cuống quýt. Trời đất quỷ thần ơi, vàng vòng mà sao nó coi như đồ bỏ vậy nè. Ngọc nhăn mặt. Tôi thấy rõ chị Châu bỏ vô túi áo mà. Bà Tư ré lên. Đồ ôn hoàng dịch lệ. Mày giấu một mình rồi ăn hết đi ngang Châu. Của đó không phải chỉ có một mình mày hưởng đâu. Bộ chỉ có mày là con của con Cam, còn con Ngọc là người dân nước lã của nó hay sao? Châu đưa tay lên thề. Tôi mà có lấy vàng bạc tư trang của bả thì trời đất cho tôi chết thế bả đi. Bà cứ việc rủa coi con nào tay chân nhám nhúa, cất giấu để ăn một mình sẽ mọc lông mọc lá trong ruột đi. Ngọc cười nửa miệng, lắc đầu. Châu đã tóm thâu vòng vàng nhưng vẫn bạo phổi thề ông ống cho qua việc. Châu gian xảo, tham lam với em út từ khi thua bài. Nàng đã bán hết tư trang của chồng. Ngọc không muốn cãi giả lôi thôi. Châu vốn hào hiệp, thương em út trong nhà, thương cả Lan là con nuôi của bà Tư. Có lần, Lan bị một mụ bán cá ở chợ Trần Quốc Toản đánh ghen. Châu nhảy cào cấu lăn xả vào mụ ta và từ đó mụ không dám bén mảng tới đây nữa. Bà Tư vẫn còn ấm ức, mặc dầu lễ thành phục bắt đầu. Ngọc nói, thôi, má để qua đám rồi hãy tính. Làm rùm lên cũng chẳng ích gì. Bà Tư vỗ đùi. Để tới chừng đó là nó ăn tươi nuốt sống ráo trọi. Tụi này lẹ tai như bối ba cụm. Con cái trong nhà riết rồi chẳng tin nổi, huống chi người dân. Tiếng đọc kinh lè nhẹ của sư Mẫn cất lên, nhưng không khỏa lấp nổi tiếng chửi rủa của bà Tư. Biển, chồng của Châu, quỳ trước quan tài, cất cổ nói lớn. Con Châu nó có lấy hay không thì có trời đất chứng giám. Dì Ngọc đã nói như vậy thì thằng này xin thường. Đừng có cãi giả mà tuổi vong linh bà nhạc của tôi. Bà Tư ngừng chửi, liếc xéo Châu rồi leo lên bộ ván rót nước súc miệng. Tiếng xì xào bàn tán lẫn với tiếng nhạc đám ma như đục khoét lỗ tai mọi người. Bất thần, Châu ré lên khóc làm mọi người sửng sốt. Nàng không nói được một câu tỏ vẻ thương tiếc bà mẹ bất hạnh của mình, mà chỉ kêu la là em mình bôi tro trét trấu lên mặt mình. Tiếng khóc sần sượng, gượng ép thay lời rủa xả để chọi với nét mặt lãnh đạm khiêu khích của Ngọc. Sau lễ thành phục, mâm cơm chiều dọn xuống nhà dưới cho các bà phủ đám. Hôm nay, Sư Mẫn chỉ uống trà, dùng bánh chay và trái cây. Tư Búp lẫn Năm Út xầm xì to nhỏ nhau, nói hành sư, khen sư đẹp trai, đạo mạo, đáng làm cha ghẻ của Châu và Ngọc. Trong lúc sư nói về 12 cửa ngục dưới âm ti, thì Năm Út đem chùm ruột ra nhai chớp chép, làm nước miếng tràn đầy họng sư, làm sư nuốt nước miếng mấy lượt. Các ông cũng có một mâm rượu thịt ê hề dọn ở ngoài hàng ba. Biển cầm chai rượu đế lên, rót vào ly của họ. Hai người đàn ông ngồi đối diện với gã đứng dậy khi bà Tư từ trong nhà bước ra. Bà cười niềm nở. Ủa, thằng Dư với thằng Bảnh cũng có mặt ở đây rồi nè. Gã đàn ông tên Bảnh ốm như con khô cá lẹp, xanh như con mắm, chắp tay trước ngực, lễ phép thưa. Má cho tôi được bịch cho bà già vợ tôi một cái khăn, dù sao tôi ăn ở với con Châu cũng được một mặt con. Tiếp theo gã, người đàn ông nhỏ thó răng hô và môi thâm xịt. Gã này là chồng đầu tiên của Châu. Giọng gã đặc sệt đờm. Luôn tiện tôi cũng xin má xé cho tôi một cái khăn tang. Dẫu tôi ăn ở với con Châu chẳng được một mụn con nào, nhưng một ngày cũng nghĩa, phải không chú Biển? Biển gật gù, ra tuồng thích thú. Anh nói phải lắm. Ba anh em mình đều là chồng con Châu cả, vậy tụi mình đều là con rể nhà này ráo trọi. Biển đặt chai rượu xuống bàn, giang hai tay quàng cổ Dư và Bảnh cười ngặt ngoẹo. Bà Tư cũng cười tích mắt. Kể ra con Cam cũng có phước. Ba đứa bay, đứa nào xử sự với đứa con gái nó cũng có hậu cả. Châu bước ra chỗ hai ông chồng cũ, cười chúm chím, mặt thẹn và sượng như cô dâu, nói vài lời phải quấy với họ. Dư, người chồng đầu tiên, nghe cặp răng hô, nói với Châu. Hòa nói vậy có phải không em hai? Châu gật đầu lia lịa, mắt long lanh, Biển rủ rê, này ép Dư lẫn Bảnh chán chú chán anh. Khi dĩa thịt dịch chấm nước mắm gừng vừa sạch nhẵn, thì dĩa thịt phai luộc bưng lên chấm với mắm ruốc. Châu đem thêm một chai rượu đế nữa, rồi kéo ghế ngồi gần ông chồng mới, ngắm ba người đàn ông thân thiện với nhau. Nàng cười chúm chím hoài quỷ, hơi rượu quạt cơn hứng thú của thực khách bay bổng tới chính tầng trời. Họ đấu hót, khôi hài tục tiểu, rồi chửi thề, rồi nói chuyện nhân nghĩa bao đồng. Bà Tư hối lan sắp chỗ dọn cho ban nhạc một mâm rượu thịt nữa, bà ngoắt Châu lại gần. Mày lo dọn dẹp trên gác, để tối nay mấy con lũng đến đánh xẹp cho đỡ buồn ngang. Nhớ chăm một bình trà thật đậm cho tao ngang. Châu mắt sáng trưng, hớn hở. Má nói vậy cũng phải. Có cờ bạc, tôi mới thức nổi một vài đêm. Thử mướn tôi 1.000, biểu thức khang một đêm. Tôi có chịu hay không? Bà Tư cười nhe hàm răng khích rịch, nghiệt ngã rồi ngó mấy người thợ đờn. Mấy em chịu đánh tứ sắc hay không? Một người lớn tuổi nhất trong bọn hoan hô lời đề nghị của gia chủ. Đánh thì đánh, tụi tôi cũng ghiền bốn màu lắm. Châu hăng hái. Bà con mình lên gác đánh tiện hơn, dày cuộc đen đỏ ở dưới này đố khỏi bị ông đi qua bà đi lại nói hành nói tỏi. Biển liếc xéo vợ. Bà mà nghe tới chuyện bài bạc có khác nào lần gặp pháo đâu. Châu trả đũa. Còn anh mà gặp rượu khác nào dòi gặp mắm, mèo gặp mỡ, chó gặp phẫn. Biển bung ra cười, vỗ vai Dư. Tôi ghiền rượu, còn anh mê cơm đen dọc tẩu phải không? Dư cười thật đắng, ngó Châu. Còn Châu bỏ tôi đi lấy anh Bảnh, cũng vì chút u tật đó. Châu nguýt chồng cũ. Tôi mà hết quần áo vòng vàng và thiếu nợ thiên hạ cũng vì cái tật quý của anh. Tưởng đâu bỏ thằng ghiền lại gặp ngay thằng sai. Bởi vậy tôi tủi phận, buồn cho cái đời mình, chẳng ra gì nên mới bài bạc. Bảnh ngồi trầm ngâm. Biển vuốt lưng Bảnh phá tan sự im lặng của gã. Hai đứa tôi đều có chút tật. Còn anh có tật nào, nói cho anh em ở đây nghe chơi. Châu đập tay lên vai Bảnh, phân bua. Nói nào cho ngay, anh Bảnh chẳng có mèo mỡ, rượu trà, hút sách, bài bạc gì ráo. Ngặt ảnh có tật ghen bóng, ghen gió. Hồi tôi còn ăn ở với ảnh, hở ra một chút là ảnh cằn nhằn tôi đi hò hẹn với thằng nào. Còn tôi đi chợ, chen lấn, làm quần áo bèo nhèo, về tới nhà, tôi bị ảnh hạch hỏi có phải tôi đi ngủ với trai, cho nên áo quần như nhét ống tre vậy. Bảnh đỏ mặt. Tôi đâu có kỳ cục vậy. Nếu nói như người ta thì tôi ghen làm chi cho mệt. Châu hứ một tiếng bất bình, rồi ngoe ngoảy bỏ vào nhà trong. Tiếng cười rộ nổi lên cùng tiếng nhạc chế uốn éo, rối nùi. Chương 38. Lối 10 giờ tối, tiếng xe lạch tạch nơi đầu ngõ. Nguyệt thường đoán biết người nào đã về sớm qua tiếng động cơ xe gắn máy. Tiếng xe này nổ rầm rĩ, hối hả rồi tắt liệm chỗ gốc cây sung già. Nguyệt khều đồng. Đố anh xe của ai? Không cần phải nghĩ ngợi, đồng đáp gọn. Bà Tư Búp chứ ai? Nguyệt lắng tai nghe, đoán thế nào là Tư Búp sau khi dựng xe xong là mở cuộc họp báo. Quả nhiên, mụ lanh lảnh. Nè chị Út! Chị coi cái hũ kem này do thằng Mỹ ở bang Mê Thuộc mua cho tôi với 7 đồng đô đó. Thứ kem này tốt thượng hảo hạng. Tôi thách ai mà kiếm thứ này ở cùng khắp chợ Sài Gòn mà mua cho ra thì để lên lưng tôi mà đốt. Tư Búp có bệnh khoe khoang món đồ mua sắm và sự lên hương của mình. Mụ đánh giá mọi món đồ bằng đồng đô chứ không bằng tiền có in hình Đức Thánh Trần hoặc Đức Quang Trung tả quân như trước. Chiều hôm qua mụ đi chải kiểu tóc mới, ngắn ngủn nên gương mặt càng lộ thêm nét dữ dằn và già cứng. Chẳng có tiếng đáp, mụ Tư Búp bước vào nhà, thở dài, ném cái túi xách xuống đất, nhìn giáo giác rồi hét lên. Lan, dẫu có bị cúp điện tại sao mày không đốt đèn dầu mà đốt đèn cây? Tiền của tao là do tao đổ mồ hôi sôi con mắt, sao mày dám coi rẻ? Bé Lan làm như không để ý tới lời mẹ. Nó đã quen thói la lối của Tư Búp mỗi khi đi đâu về. Lan hát, khi đã yêu thì mơ mộng nhiều. Tư Búp múc nước đổ vào ấm, rồi bắt lên bếp điện. Chợt trên gác có tiếng trở mình của Bân, mụ công cớn. Còn cái thằng khốn nạn đó nữa. Tao đã cấm mày giác cái thay mập mày về đây mà mày cũng còn cứ lẻo đẻo ấm ảnh tao hoài. Vậy là nghĩa làm sao hả? Bân rống lên. Tao ở đây hoài. Mày có ngon lành thử làm gì cho tao coi. Tao biết lúc này mày lên chân, lên cẳng rồi. Thử nói chót chét, coi tao dám xé mày tét háng hay không. Thằng Tu La, ngạ quỷ cùng căng mặt kiếp. Mày đợi tao mời cảnh sát đuổi mày ra khỏi nhà hay sao? Thứ đồ đàn ông hèn hạ, con vợ mày rước trai về nhà đây nè. Vậy mà mày câm miệng hến, khép miệng so lại để ăn nhờ hột cơm. Trời ơi, mỗi hột cơm là mỗi con dòi, nói cho mày biết. Bân nói ngang, tao ở đây chống con mắt coi mày tới ngày bị mắt tim la vì cái thói bán trôn nuôi miệng, rồi tao mới đi. Tư Búp hét, trời ơi mày gan quá rồi, nhè ổ kiến lửa này mà mày chọc. Cao tặng cố tổ mày, tao chửi cho sập mồ sập mã tiên nhân tổ đường hai bên nội ngoại của mày. Bân bỏ ra bao lơn, Tư Búp chửi giòn như pháo chuột nổ. Bé Lan tới ngồi bên cạnh gã, dúi vào tay ông một gói hột bí răng muối. Bân lắc đầu, rồi ứa nước mắt. Bé Lan hạ thấp giọng. Ba đừng thèm đi đâu hết, cứ ở đây đại đi. Bân vuốt tóc đứa con ghẻ, nghẹn ngào. Chỉ có mày biết thương tao. Mẹ mày bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, nó đâu cần gì tới tao nữa. Bé Lan ngồi yên, đôi khi nó quên tuốt ông Bân chẳng có liên hệ huyết thống gì với nó, nếu như nó không bị Tư Búp nhồi sọ liên miên. Ba ở đây nghe ba. Con sẽ nấu cơm cho ba ăn nếu bà bỏ đói ba. Lớn lên, con đi làm cô giáo để nuôi ba. Ông Bân buồn rầu. Chắc ba phải đi rồi con à. Mai mốt đây, má mày rước thằng Mẻo già về đây để làm ba mày. Nó có nhiều bánh, kẹo, sô-cô-la cho mày. Bé Lan lắc đầu. Tôi không chịu đâu. Mẻo nó hôi lắm. Hôi như lông chó xù để lâu ngày không tắm vậy. Bân cười lớn. Tư Búp ở dưới nhà ré lên xỉa xói. Thằng chúa ngục làm gì mà cười rống lên giữa lúc khuya khoắt vậy? Bộ mày muốn cho chòm xóm chửi hả? Bé Lan thỏ thẻ. Má cứ chửi ổng hoài, không sợ tội phước gì ráo trọi. Con đó câm họng nghe không? Bộ ruột thịt của mày đó sao mà hở một chút là mày binh chầm chập. Mụ trở lại gây với chồng. Mày đừng có đầu độc suối biểu nó chống lại tao. Mày nghĩ coi, có mắc cỡ với đứa con nít biết phải quấy như nó không? Đáng lý nó phải bình bổ mày chứ. Nó có phải là thứ chuột ăn trong rá, ỉa trong rá như mày đâu. Tư Búp trù tréo. Lan, mày xuống đây cho tao biểu. Thấy mẹ nổi cơn thịnh nộ, Lan rút vào người Bân để tìm sự che chở. Tư Búp chờ hoài mà không thấy tâm dạng của Lan, liền đùng đùng bước lên cầu thang. Mụ dừng lại trước bậc thang cuối cùng, nhìn con với đôi mắt đổ hào quang. Tao mà biết phản trụ đầu châu như vậy, thà hồi đó tao đẻ trứng gà, trứng vịt, luộc ăn không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc. Mụ Tư Búp thơ thẩn bước ra góc sung. Nếu mà Bân trở về, chắc mụ sẽ nổi cơn tâm bành ngay. Chính cái thái độ âm thầm ra đi của gã mới làm mụ xao động. Đèn trên gác đã tắt, bé Lan chắc ngủ say rồi. Mụ bước vào nhà, đặt xong cháo lên bếp điện, rồi ngồi săn sóc móng tay, móng chân. Chợt Lan khóc ấm ức. Mụ cau mày, bỏ cây đũa xuống bàn. Đêm đã khuya, tiếng khóc càng rõ. Tư Búp bước lên gác, ngọt ngào. Lan à, má có nấu cháo thịt, con xuống ăn với má cho vui. Lan quay mặt vào vách, mụ bước lại con, giọng ngập tràn thương cảm. Ổng với má hết duyên hết nợ với nhau rồi, nên không còn ăn ở với nhau nữa. Lớn lên rồi con sẽ hiểu má. Lan lại khóc và phủi tay của mụ đang vuốt về nó. Chắc bây giờ mình nói gì nó cũng không nghe đâu. Tư Búp nghĩ thầm. Mụ bước xuống nhà, tự hỏi, rứt ra một kỷ niệm khó khăn đến vậy hay sao? Rồi mụ dục thấy cả một quá khứ chung sống giữa Bân và mụ. Bân đã bồng ẩm Lan trong lúc mụ vắng nhà. Hắn dùng dao con chó để khắc đẽo cho Lan nhiều món đồ chơi. Khi bé Lan đã đi học, chính hắn lãnh nhiệm vụ đưa rước Lan từ trường học về nhà. Mụ nghĩ thầm. Nó đi luôn thì mình đỡ gánh nặng, nhưng mình cư xử với nó cũng thái thậm lắm. Chú thích. Thái thậm. Còn có cách nói thái thẩm, nghĩa là kiêu căng, lạnh nhạt, khinh người. Đọc tiếp. Nồi cháo đã chín nhừ, mụ gỡ nút cắm điện. Nếu mình lên gác chửi con bé Lan thì ác đứt hết chỗ nói. Ngày mai nó sẽ quên. Ngày mai mụ cũng sẽ không còn chạnh lòng như đêm nay. Mọi việc gì rồi cũng qua, cũng ngoan ngoãn tan vào quá khứ. Tuy nghĩ vậy, đột nhiên mụ nhớ lại những lời rủa xả, chửi bới của mụ trút từng thác nước lên đầu Bân. Không ngờ mình ác đức như vậy. Đáng lẽ mụ phải điều đình dàn xếp với Bân một cách êm thấm, thông cảm hơn. Đáng lẽ mụ cho Bân một ít tiền để gã xây xài lúc đầu. Rồi đó, mụ chợt giận Bân. Sao Bân không rút lui sớm để mụ khỏi mang khẩu nghiệp? Sao Bân không biết chấm dứt cuộc ăn ở đúng lúc để mụ còn có chỗ kính phục gã? Nhưng cơn giận đó chỉ nhúm lên ngắn ngủi và không thể bôi xóa niềm ân hận của mụ. Chương 39. Ngỡi nằm rã rượi sau giấc ngủ trưa, nàng ôm chiếc gối dài lim dim mơ mộng. Đêm qua nàng đi coi hát cải lương, gặp phải một vở tuồng kỳ cục. Một công chúa chạy giặc, đang lúc sắp sa vào tay giặc thì gặp chàng dũng sĩ đến cứu. Rồi hai mái đầu xanh yêu nhau. Sau khi giặc yên, công chúa trở về hoàng cung. Vua cha đem gả nàng cho vua nước láng giềng. Tuy ông ta tuổi đáng cha nàng, nhưng đã có công dẹp loạn cho vua cha của nàng. Tai hại làm sao, vị vua chồng của nàng lại là cha chàng dũng sĩ. Thế là sóng gió nổi lên. Sau đó, công chúa bỏ đi tu. Ngỡi nghiệm thấy tuồng cải lương thời buổi này cứ bày đủ thứ nghịch cảnh để kéo dài lê thê. Đã vậy, kết cuộc đáng lẽ soạn giả phải cho đôi lứa xe tơ kết tóc với nhau để bù lại những lúc đớn đau, khổ sở, hoạn nạn. Thì đằng này, ông ta bắt công chúa bỏ vào chùa, làm bạn với tương trao kinh kệ. Ngỡi ưa đọc báo, theo dõi tình hình và hoạt động với kịch trường. Cái thằng cha soạn giả thằng U này mặt già chát, bỏ hai con vợ để lấy con Đào Ngọc Phương mới 18 tuổi. Con nọ trước kia chỉ là đào gánh hạng B, nhưng nhờ thằng chả quạt lìa thổi phồng nó lên nên nó mới có chút ít tên tuổi trong giới cải lương. Sống với chồng già, Đào Ngọc Phương sanh tâm lấy bậy, đã từng đánh đỉ với tất cả tụi kép trẻ đẹp trong gánh. Soạn giả Thăng U nổi ghen, cứ viết loại tuồng chồng già vợ trẻ để khuyên lơn, cảnh cáo vợ. Gánh hát Thu Hương của họ sẽ có ngày tan rã vì loại tuồng đó, Ngỡi tin chắc như vậy. Cơn mệt nhọc còn đó, Ngỡi ngao ngán ngó lại mớ chăn gối bị xô lệch. Ông tư bếp đã bươn bả ra về trước khi nàng thiếp đi. Trong cơn gối chăn, ông ta chỉ là con hổ mòn mỏi sinh lực, mà nàng là con nai tơ ngon lành. Cơn thèm muốn của ông ta thì vô bờ bến, nhưng cái nhúm sinh lực chỉ đưa ông đến một trạng thái đầu hàng xấu hổ. Ngỡi lắc đầu, vô ích, chẳng đi tới đâu. Da thịt nàng như bẻ bàng, sừng sùng, chăn gối như cau mặt hờn dỗi. Tuổi già đáng giận thật. Ngỡi ngồi dậy, cua lượt chải tóc, chợt thấy chiếc quạt trầm hương đặt trên bàn đêm mỉm cười, mắt chớp lia lịa. Đây là món quà của chỉ. Chỉ đã tìm đến nàng. Chàng hiện đang trú đóng ở một đơn vị trên biên hòa. Thỉnh thoảng chàng về Sài Gòn tìm đến Ngỡi. Cả hai tận hưởng được những chiều thứ bảy thích thú. Nàng đã sống những giờ phút tuyệt diệu trong những khách sạn tồi tàn. Nàng chưa có cái tâm trạng của đứa trẻ ăn dụng, tuy hồi hộp nhưng rất thú vị. Nàng đã hiểu được thế nào là những kích thích của đời sống. Từ lâu, những kích thích đó tưởng đâu đã khô cạn. Ngỡi mở quạt ra phe phẩy vài cái. Mùi trầm hương ma quái và ngang ngát tỏa rộng. Nàng ngáp rồi dương vai, xếp quạt lại, bỏ vào ngăn kéo. Nàng còn phải sắm sửa nhang đèn, trái cây và dừa xiêm tươi để cúng sao hạn cho nàng. Sư Mẫn đã nói, năm nay nàng mắc sao kế đô rất xấu. Nam là hầu, nữ kế đô mà. Nếu không chịu cúng sao, nàng có thể, nếu không bị tán mạng, cũng bị hao tài. Cả tuần nay, Ngỡi nơm nớp lo sợ, Sư Mẫn an ủi. Coi vậy chứ không sao đâu, cái đức thắng số là lẽ thường. Ngỡi đã tự kiểm điểm coi mình có làm điều gì thất đức hay không. Nàng không hại ai, mỗi tháng nàng ăn chay 2 ngày và đi hành hương lễ bái đều đều. Nhưng nàng biết mình có một tội trọng mà không muốn sửa chữa chút nào, đó là tội ngoại tình. Cái tội đó có lẽ nàng chỉ chừa bỏ chừng nào nàng tìm được một người chồng ý hiệp tâm đầu. Ngỡi chợt nhớ đến khuôn mặt của Sư Mẫn. Mỗi khi sư tiếp xúc với nàng, nụ cười của sư lúc nào cũng đầy hậu ý. Ánh mắt của sư chất đầy giễu cợt tinh ma. Toàn thể sắc diện của sư lúc nào cũng phơi phới, tự mãn. Nàng bắt đầu nghĩ đến những lời tố cáo của mụ Nam Úc. Tuy không tin sư là bậc chân sư, nhưng Ngỡi không thể tưởng tượng là sư thích gần gũi tính nữ để rồi giở trò nham nhở, bậy bạ. Trời xế chiều, Ngỡi bước xuống bếp do gạo nấu cơm. Hôm nay, người anh và các cháu của nàng về quê ăn dỗ. Còn Đồng và Nguyệt thì đi thăm một người bà con ở biên hòa tới tối mới về. Hôm nay, nàng chỉ dùng bữa có một mình nên không tính việc ra ngoài chợ chiều mua thức ăn. Gian nhà vắng ngắt, Ngỡi nhìn lên đồng hồ, sắp tới giờ Sư Mẫn tới cúng giúp nàng. Ngỡi hâm lại nồi thịt kho rồi dùng bữa. Xong xuôi, nàng đi tắm gội, rồi sắp sẵn các thứ dành để cúng sao đầy đủ trên chiếc mâm bằng nhôm chùi bóng. Mâm cúng được đưa lên gác, đặt ngoài bao lơn, cách chỗ chiếc giường ngủ của nàng một tấm vách dán sơn xanh. Ở đây yên tĩnh, tiện việc cúng bái hơn, lũ con nít không thể tới lui dòm ngó, làm cho không khí mất vẻ linh thiêng đi. Ngỡi bắt ghế ngồi ngó mông, khắp xóm hãy còn trộn rộn, trên nền trời xanh thẳm, vô số chấm sao mọc lấp lánh. Đồng hồ gõ 9 tiếng. Mãi tới giờ này mà Sư Mẫn vẫn chưa tới. Ngỡi bước vào trong, giường ngủ trải ra thẳng thớm, cặp gối xanh nhạt theo chỉ trắng vẫn nằm song song. Ông tư bếp hồi trưa đã có bảo là tháng sau ông ta sẽ đến thăm nàng. Ông mắc lo thầu việc xây cất binh đinh cho Mỹ mướn. Ngỡi nhìn lên lịch, nàng nghĩ đến chiều thứ bảy tới, chỉ sẽ về đến đây, sẽ tiếp tục cuộc ái ân thầm lén với nàng. Từ ngày biết Ngỡi có chồng, chỉ giả bộ phớt lờ, chưa bao giờ chàng hạch hỏi điều gì thuộc về gia cảnh của nàng. Chàng cũng không hề hứa hẹn là sẽ đưa nàng ra khỏi cảnh sống cô đơn lạnh lẽo này. Cả hai không hề cam kết ràng buộc với nhau điều gì ngoài những đêm ngủ ở khách sạn hoặc những bữa ăn trong tiệm ăn tàu. Ngỡi và chỉ sẽ ra về sau giờ giới nghiêm, để rồi sáng ra họ giả bộ không hề quen biết nhau trước mặt người trong xóm. Mọi sự tới đâu hay tới đó. Chợt có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Ngỡi hấp tấp chạy xuống thang gác. Nàng sửa lại nếp áo. Cánh cửa vừa mở, Sư Mẫn bước vào, ngẫy cười. Con tưởng thầy không đến. Bần đạo ít khi lỗi hẹn. Ngẫy khép cửa đưa Sư Mẫn lên gác. Ánh đèn neon xanh như nước làm sư nheo mắt lại. Ngẫy kéo ghế mời sư ngồi, con nàng đi thay áo dài. Sư Mẫn ngăn. Thôi ăn mặc như vậy cũng được lắm rồi. Ăn thua ở lòng thành của mình là hơn. Sư Mẫn dẫn cách nói trọng, hỏi Ngẫy. Sắm bao nhiêu đàn cây? Ngẫy mở gói giấy bọc dầu. Con mua tới 1 ký. Sư Mẫn chép miệng. Đã dặn chỉ cần 20 cây đàn cây là được rồi. Nhớ điều này là cúng sao kế đô phải lựa ngày 18 và chọn 20 cây đàn cây thật tốt là đủ lễ. Phần trái cây phải có 8 thứ, mỗi thứ 1 trái tượng trưng là được rồi. Cần nhất phải có trái dừa xiêm tươi. Ngẫy phụ với Sư Mẫn xếp các thứ trái cây. 20 ngọn đèn được thắp lên. Sư Mẫn yêu cầu nàng tắt ngọn đèn neon để cho khung cảnh có vẻ trang nghiêm và huyền ảo. Ngửi lại hết 9 phương trời, 10 phương Phật. Từng ngọn đèn rung rinh theo cơn gió nhẹ. Sư Mẫn tiếp tay khẩn nguyện, tư bề yên tĩnh, tiếng dơi kêu chí chóe trên nóc miễu. Cúng bái xong, Sư Mẫn trở vào trong gác, ngồi ở chiếc ghế quay mặt ra bao lơn. Ngửi bật đèn rồi rót 2 tách trà ướp sen bốc khói. Sư Mẫn nhìn người nữ tín đồ, cười bâng quơ. Ngửi hồi hộp nhìn xuống lòng bàn tay hồng hồng của mình. Cái nhìn bợm đỉ của sư như nhắc lời dèm xỉm của mụ năm Úc. Ngợi chớp mắt. Ủa lạ, sao nàng hồi hộp quá? Nàng không sao hiểu được mình nữa rồi. Sư Mẫn êm ái. Ở một mình có buồn không? Lời hỏi sao mà mát và ngọt như một ly nước mía. Ngợi đáp nhỏ. Chà, cũng đôi lúc. Lúc nào buồn khổ thì nên đến am của tôi sẽ được an ủi. Ngới dạ thật khẽ. Sư Mẫn chớp mắt lia lịa. Tín nữ cho tôi xem tay, coi đường tâm đạo của tín nữ ra sao. Liệu bao giờ mới hết cô đơn đây? Ngới chùi lẹ lòng bàn tay vào chiếc quần lụa trắng mỏng, rồi chìa tay ra. Sư Mẫn nắm bàn tay nàng, ngắm nghía. Đột nhiên, nàng thót cả người khi Sư Mẫn bóp mạnh tay nàng. Trái tim nàng nhảy mạnh quá, như không chịu nổi cơn cảm xúc hoang dã, và nàng tưởng chừng nó sắp nhảy giọt ra ngoài.